Đệ nhất Lang Vương, chương 1134, chương 1134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thượng quan Bắc ôm lấy đầu. Sau đó, từ từ siết chặt nắm đấm. Càng lúc hắn ta càng thêm tức giận. Cút, cút hết cho tao, cút ra ngoài. Thượng quan Bắc dùng thái độ giận dữ để trả lời đám người hầu. Tất cả mọi người đều bị dáng vẻ hung thần ác sát của hắn ta dọa sợ. Cả đám lao nhao chạy ra ngoài. Sợ bị va lây. Phải biết, những lúc cậu chủ bực bội rất nguy hiểm. Lúc này, Thượng quan Bắc ngồi xổm trên mặt đất. Hệt như một đứa trẻ đáng thương. Vô cùng yếu ớt. Thế nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn ta đã hoàn toàn thay đổi. Cứ như vừa thức tỉnh vậy. Quản gia. Giọng Thượng quan Bắc vô cùng lạnh lẽo. Hắn ta gọi. Vâng, quản gia lập tức bước đến gần. Căng thẳng cúi đầu. Hỏi, xin cậu chủ cứ căn dặn. Thượng quan Bắc nhếch miệng nói. Gọi đứa hầu gái hôm đó ở hồ cá với tôi đến đây. Quản gia giật mình sợ hãi. Ủ rũ nói. Vâng, ông ta xoay người rời đi. Vài phút sau, quản gia quay lại. Theo sau ông ta là một hầu gái. Trên trán hầu gái có một vết sẹo. Mặc dù nhìn không rõ cho lắm. Cậu chủ, người đến rồi. Nói xong, quản gia lặng lẽ lui ra ngoài. Đóng cửa lại, Thượng quan Bắc từ từ xoay người. Ánh mắt rơi trên người hầu gái. Khóe miệng nhếch lên cao. Nở một nụ cười u ám. Cậu chủ, hầu gái quỳ sụp xuống đất. Vô cùng hoảng sợ nói. Cậu chủ, tôi sai rồi. Tôi thật sự sai rồi. Xin cậu đừng trách phạt tôi. Cầu xin cậu. Thượng quan Bắc bước từng bước về phía hầu gái. Hắn ta đưa một tay ra sau. Chẳng mấy chốc đã lấy ra một con dao găm. Lưỡi dao lóe lên tia sáng lạnh. Lúc này, hầu gái đã bị dọa đến mức run cả người. Cô ta có cảm giác ác ma đang từ từ tiến lại gần. Muốn cướp đi tánh mạng của mình. Dường như bản thân đang rơi vào vực sâu không đáy. Quản gia đứng bên ngoài đợi hơn 10 phút. Ban đầu, ông ta còn nghe tiếng gào thét hoảng sợ. Nhưng càng về sau thì càng im lặng đến đáng sợ. Phập phập phập, chấm. Lúc này, cửa đột ngột mở ra. Thượng quan Bắc bước ra. Cả người hắn ta toàn là máu. Khóe miệng còn có một vệt máu. Trông vừa khủng bố vừa quái dị. Quản gia vừa liếc nhìn liền cúi đầu. Không dám nhìn tiếp nữa. Bây giờ, Thượng quan Bắc đã bị kích thích cực độ. Không còn như trước nữa. Hắn ta có một ham muốn. Một ham muốn khiến hắn ta cảm thấy vui vẻ. Đi chuẩn bị xe, Thượng quan Bắc cảm thấy vẫn chưa đủ. Chợt, hắn ta giống lên. Quản gia gật đầu lia lịa. Vội phất tay. Đám người hầu lập tức hành động. Cậu chủ, xin hỏi chúng ta làm gì, cách chương.